Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, phần 304, Lâm Quả, đúng vậy, lần đầu tiên chơi, gì? Lần đầu tiên chơi, vậy ngươi kêu chúng ta ca ca, chúng ta mang ngươi a. Lâm Quả, ngoặc kép, hắn không nghĩ cùng này đàn xa điêu nói chuyện. Nhưng là chơi game thời điểm phải có lễ phép, tạ ý tứ là từ thành lập căn cứ bắt đầu đến bây giờ là lần đầu tiên đánh. Trước kia cũng là thượng quá vương giả, ít nhất không đồ ăn, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chúng ta đây bắt đầu đi, Lâm Quả tuyển một cái chính mình thuận tay anh hùng bắt đầu trò chơi. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có điểm mới lạ, nhưng là chơi chơi liền tiến vào trạng thái. Theo song sát, tam sát, bốn sát, năm giết âm hiệu ra tới lúc sau. Mọi người đều sợ ngây người, kỳ thật liền Lâm Quả Quả chính mình đều sợ ngây người. Hắn khi nào chơi trò chơi chơi như vậy bồng. Vị này Lâm ca ca, người ở trước kia khẳng định không phải vô danh hạng người. Nói nhanh lên, người rốt cuộc là ai? Lâm Quả Quả chỉ nghĩ nói, ta chính là người Lâm ca ca, nhưng, ta... Lâm Quả bỗng nhiên nghĩ đến có lẽ là chính mình trở thành biến dị người nguyên nhân. Các phương diện phản ứng cùng tư duy năng lực đều biến cường đại rồi rất nhiều. Cho nên chơi trò chơi đều có thể biến cường đại, hắn kỳ thật cũng chỉ là tới nơi này chơi 2 ngày. Mà thôi, căn bản liền sẽ không ở nơi này. Cho nên thân phận gì đó vẫn là thôi đi. Hơn nữa... Loại này thời điểm đều có thể oa ở nhà chơi trò chơi người có thể là cái gì có tiền đồ. Tưởng cùng hắn nhắc lên quan hệ. Hừ hừ, hắn mới không hiếm lạ đâu, ca mới không nói cho các ngươi, Lâm Quả nói xong lúc sau liền rời khỏi. Trò chơi, lại qua đi xem TV tiết mục, tuy nói có điểm nhàm chán, nhưng Lưu Thắng với Vô, Đường Minh bọn họ nắm tay rời đi khách sạn. Không bao lâu liền đi không thấy bóng người, mặt sau cho dù có theo dõi người, cũng thực mau đã bị bọn họ ném ra, tưởng theo dõi bọn họ, không có khả năng, tuy nói bọn họ thân cao xác thật là thực thấy được. Bất quá muốn trốn tránh người đi vẫn là có phương pháp, Thiên Lam. Chúng ta đi nơi nào xem, nơi này hỗn loạn nhất địa phương nữ nhân khẳng định đều là sa đọa. Người như vậy ta không nghĩ mang về trang viên, miễn cho ô uế trang viên địa phương, Đường Thiên Lam. Thực hiển nhiên cũng là như thế này tưởng, như vậy lang thang không có mục tiêu hoảng cũng không phải biện pháp, Đường Minh. Vân, cái kia có phải hay không Khúc Tĩnh Linh? Đường Thiên Lam theo hắn ngón tay phương hướng nhìn, thật đúng là chính là Khúc Tĩnh Linh, bất quá lúc này Khúc Tĩnh Linh hoàn toàn đã không có phía. Trước như vậy mỹ lệ. Cũng không phải nói không đẹp, chính là cả người nhìn qua gầy có thể, hơn nữa bụng cũng phồng lên, đây là có hai từ. Khúc Tĩnh Linh biểu tình khẩn trương, trên người ăn mặc to rộng quần áo, nhưng là cũng che không được nàng bụng, trên đầu mang mũ, khẩu trang nhưng thật ra không có, nhưng có kính râm, nói thật nàng khẳng định là muốn đem chính mình giấu đi, nhưng như vậy trang điểm thật là quá mức. Thấy được, càng không cần phải nói hiện tại nàng lớn bụng, hiện tại ở thủ đô căn cứ có thể mang thai nữ nhân căn bản không nhiều lắm. Hoặc là có cũng đủ tích phân duy trì mang thai nữ nhân căn bản liền không nhiều ít cho nên nàng tận. Khả năng rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, nhưng đại gia vẫn là sẽ chú ý tới nàng. Phòng chừng nếu không bao lâu, truy nàng người là có thể tìm được nàng. Phía trước nhìn đến nàng giống như còn là đi theo Vinh Chính Lâm đến trang viên tìm Vinh Hán Thành. Thời điểm mơ siêu không nghĩ tới thất bại lúc sau, Vinh Chính Lâm đem nàng mang về tới. Chẳng lẽ là thu vào trong túi? Này trong bụng chính là Vinh Hán Thành đệ đệ. Này, này thật đúng là, chẳng lẽ truy nàng người là Vinh Chính Lâm người sao? Liền như vậy một chậm trễ, hơn nữa hai người bọn họ thân cao vấn đề. Khúc Tĩnh Linh ở quay đầu trong nháy mắt liền thấy được bọn họ. Thực hiển nhiên Khúc Tĩnh Linh cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được bọn họ hai cái kia. Biểu tình giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Hướng bọn họ bên này chạy tới. Đường Minh, người cứu cứu ta, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau, nhìn chạy đến bọn họ trước mặt người. Người sao lại thế này? Nếu gặp gỡ, nếu có thể băng lời nói khẳng định giúp một chút, nhưng là nếu sự tình không phải bọn họ suy nghĩ nói vậy. Vậy rời đi hảo, dù sao bọn họ khách quý thân phận vẫn là khá tốt dùng, quả nhiên Khúc Tĩnh Linh còn chưa nói xong. Lời nói đâu, mặt sau chỗ rẽ liền có mười mấy người đuổi theo lại đây. Cầm đầu cư nhiên vẫn là người quen, hắn nhìn đến Đường Minh hai người sau cũng sửng sốt một chút. Cư nhiên là hai vị Đường tiên sinh, đây là tới thủ đô căn cứ chơi đùa sao? Đường Minh gật gật đầu, Lư trợ lý, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi, xác thật là tới chơi chơi, dù sao hiện tại không có việc gì, các ngươi đây là có chuyện gì? Lư Vị An thở dài một hơi, cũng không có gì khó mà nói. Vinh tiên sinh bán cho ta chủ gia, nàng bị đưa cho tiểu công tử đương thê tử, hiện tại đều mang thai còn không an phận, chúng ta đây là đem nàng mang về, Đường Minh, Vinh Chính Lâm đem nàng bán cho các ngươi. Theo lý thuyết mặc kệ là ai bên ngoài thượng đều là không có khả năng mua bán không thuộc về chính mình người, đương nhiên thuộc về chính mình cũng không thể bán, Lư Vị An giải thích nói, kỳ thật rất đơn giản. Vinh tiên sinh cùng ta nói rồi đây là trưng cầu Khúc Tĩnh Linh tiểu thư đồng ý mới tiến hành này. Cọc giao dịch, chỉ là Khúc Tĩnh Linh tiểu thư giống như không phải thực vừa lòng, Đường Minh tầm mắt dừng ở Khúc Tĩnh Linh trên người, nguyên lai là nàng chính mình đáp ứng. Trách không được bị bán, Khúc Tĩnh Linh hoảng loạn lắc đầu. Không không không, không phải không phải, bọn họ lừa ta, bọn họ là gạt ta. Người kia, Lư Vị An đánh gãy nàng lời nói. Khúc Tĩnh Linh tiểu thư, người có thể chính mình hảo hảo ngẫm lại. Nếu như vậy cao quý thân phận tiểu công tử thật sự không có bất luận cái gì khuyết điểm nói. Muốn tìm thê tử đơn giản thực, còn cần hoa tích phân mua. Người nếu như vậy lựa chọn, trong lòng khẳng định cũng là có nhất định chuẩn bị. Hiện tại mới bày ra bộ dáng này cho ai xem. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trở về sinh hài tử, về sau chờ đợi ngươi chính là phu thái thái sinh hoạt. Ngươi xác định hiện tại muốn từ bỏ. Khúc Tĩnh Linh tức khắc trầm mặc, hài tử đều đã có. Hiện tại nếu là thật sự từ bỏ chính mình phía trước sở tao ngộ chẳng phải là uổng phí. Đúng vậy, nàng như thế nào ngu như vậy? Hiện tại đi rồi không phải cái gì cũng chưa? Hơn nữa có khả năng nhất kỳ thật là chính mình bị trào trở về. Sinh hài tử lúc sau đem nàng đuổi đi, chỉ để lại hài tử, nghĩ đến điểm này. Khúc Tĩnh Linh buông lỏng ra vừa rồi gắt gao bắt lấy Đường Minh ống tay áo. Ở bọn họ tầm mắt nhìn chăm chú hạ, sắc mặt có điểm hậm hực, Lư Vị An biết Khúc Tĩnh Linh là bị thuyết phục. Hai vị Đường tiên sinh chơi vui sướng. Khúc Tĩnh Linh tiểu thư ta liền mang đi, Khúc Tĩnh Linh lại vẫn là không quá tưởng đi theo đi. Kia về sau ta có phải hay không còn muốn cùng hắn ở cùng một chỗ? Nàng chính là quá sợ hãi. Mỗi lần bị người kia xâm phạm thời điểm giống như là đi tới địa ngục giống nhau. Nàng là thật sự không nghĩ lại cùng hắn ở cùng một chỗ. Cho nên mới sẽ nghĩ đào tẩu, nhưng là nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Toàn bộ thủ đô trong căn cứ mặt nhà bọn họ quyền thế ngập trời. Chính mình căn bản trốn không thoát, hơn nữa liền tính muốn rời đi căn cứ đi ra bên ngoài. Chờ đợi nàng cũng chỉ có tử vong, càng không cần phải nói đi tiểu căn cứ trang viên bên kia. Cần thiết phải có đặc biệt giấy thông hành mới có thể, Lư Vị An ánh mắt sữa mang theo một chút. Không kiên nhẫn, điểm này có thể thương lượng. Nhưng là ta không có quyền quyết định, ngươi trở về cùng phu nhân nói đi, phu nhân chỉ chính là cái kia tiểu thiếu gia mẫu thân. Cũng là thủ trưởng con dâu, thủ trưởng chỉ có một nhi tử, nhưng là có hai cái tôn nhi đại tôn nhi thực hào, thập phần hào, đặc biệt ưu tú, không đơn giản thông minh, hơn nữa cũng đã trở thành cường hãn biến dị người, hiện tại chính là bọn họ toàn bộ gia tộc người nối nghiệp. Nhưng là tiểu tôn nhi. Nhắc tới đến phu nhân, Khúc Tĩnh Linh liền cả người run lên, kỳ thật gia nhân này lúc trước nàng gặp qua, chính là mua nàng biệt thự kia người nhà, nhưng là có thể là bởi vì chính mình không đáng bọn họ nhớ kỹ. cho nên bọn họ căn bản liền không nhớ tới chính mình, có lẽ là nhớ ra rồi. Nhưng bọn hắn phải làm chưa thấy qua. Đó chính là chưa thấy qua, Khúc Tĩnh Linh cuối cùng vẫn là đi theo Lư Vị An đi rồi. Bởi vì nàng biết chính mình tuyệt đối trốn không thoát, Đường Thiên Lam nắm hắn tay. Chúng ta đi thôi, hướng bên kia đi, Đường Minh gật gật đầu. Ai, ta còn có thể nghĩ đến ở vào đại học thời điểm. Khúc Tĩnh Linh bộ dáng, cùng hiện tại bộ dáng này đối lập lên. Đường Thiên Lam, nữ nhân khác sự tình tưởng nhiều như vậy làm gì? Đường Minh mắt trợn trắng, chẳng lẽ chính mình còn có thể coi trọng Khúc Tĩnh Linh không thành? Này dấm ăn cũng quá không thể tưởng tượng, Đường Minh. Hảo đi, ta không nói, kia hiện tại đi nơi nào? Hắn vừa rồi kỳ thật tưởng nói nếu là Khúc Tĩnh Linh lúc ấy lưu tại tiểu căn cứ tiếp tục đương bảo. Khiết nói, có phải hay không càng tốt? Vẫn là nói nàng chính mình kỳ thật vẫn là hướng tới phu thái thái sinh hoạt. Bọn họ ở bên ngoài lung lay một vòng, nhưng là lại không có phát hiện thích hợp người. Liền xoay người trở về đi, khi bọn hắn đi đến khách sạn đại đường thời điểm. Nhìn đến có người ở cùng phía trước tiếp đãi bọn họ trên quầy hàng mặt nữ nhân cãi nhau. Bất quá nghe hẳn là cái này nam đơn phương cãi nhau. Cái kia nhân viên công tác vẫn là thực kiên nhẫn, ta liền nói cho các ngươi giám đốc ra tới cùng ta. Nói, không nghe được sao, người một cái trông cửa có thể có ích lợi gì à? Ngươi có biết hay không ta là ai? Tính, nói ngươi cũng không biết. Dù sao hiện tại liền phải thấy các ngươi giám đốc. Ngươi có đi hay không thông chi? Nếu là không đi nói. Ngươi tiểu tâm ta, trên quầy hàng mặt người đứng dậy. Bởi vì nàng thấy được đứng ở cửa Đường Minh hai người. Hai vị tiên sinh đã trở lại. Có hay không yêu cầu hỗ trợ? Vừa mới còn ở ầm ĩ thiếu niên tức khắc an tĩnh xuống dưới. Khả năng hắn cũng biết có thể ở lại ở chỗ này người đều là hắn không thể trêu chọc đi. Cho nên an tĩnh thật sự, cùng vừa rồi quả thực là khác nhau như hai người, bất quá muốn nói lên. Cái này tiểu nam hài giống như còn không có 18 tuổi. Nhìn qua kiêu ngạo, nhưng là cũng không có rất xấu. Bởi vì vừa rồi tuy rằng ở buông lời hung ác. Nhưng Đường Minh lại không có cảm giác được bất luận cái gì ác ý, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ 820. Chương cái này nam hài tử, thuần túy chính là nãi hung, cho nên ở trên quầy hàng mặt phục vụ nhân viên cũng không có thực hoảng loạn thực sợ hãi. Đường Minh bỗng nhiên tới một chút hứng thú, người ở chỗ này muốn tìm ai đâu? Hắn không nghĩ tới Đường Minh sẽ cùng chính mình nói chuyện. Hơn nữa chính mình tới nơi này tìm người cũng không phải cái gì nhận không ra người sự. Ta tới tìm vừa rồi cùng ta cùng nhau chơi trò chơi người. Hắn trò chơi danh là Lâm Ca Ca, Lâm Ca Ca. Đường Minh không biết như thế nào. Trước tiên liền nghĩ tới Lâm Quả. Là hắn ảo giác sao? Vậy ngươi là tra được máy tính mặt khác một mặt tại đây khách sạn. Cho nên mới đi tìm tới sao? Đúng vậy, các người biết cái này Lâm Ca Ca là ai sao? Hắn chơi trò chơi kỹ thuật rất lợi hại à? Ta tưởng cùng hắn nhận thức, Nga đúng rồi, ta kêu Tiêu Ngữ Minh, Đường Minh gật gật đầu. Ta nhưng thật ra có người đúng vậy người. Cùng ngươi trò chơi này danh có điểm tương tự, muốn hay không mang ngươi đi xem? Tiêu Ngữ Minh ánh mắt sáng lên. Hảo à. Vừa rồi nghe nàng kêu các ngươi Đường tiên sinh, ta liền kêu các ngươi Đường ca, vậy cảm ơn các ngươi. Đường Minh không có gì ý kiến, nếu là thật sự lời nói, có lẽ có thể cấp Lâm Quả tìm một cái tiểu bạn trai. Chính là tuổi nhìn có điểm tiểu, đúng rồi, người nhiều ít tuổi, Tiêu Ngữ Minh, ta 19 tuổi ân, 19 tuổi, đó chính là cùng Lâm Quả không sai biệt lắm lớn. Còn Hào, không phải rất nhỏ, nhưng là nhìn lớn lên rất nhỏ à. Hết chương.